Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3224, phiên ngoại ẩn cư 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi một lúc lâu, bên ngoài sắc trời liền hắc. Khúc Đàn Nhi bất thình lình con mắt lóe lên. Bên ngoài tựa hồ phát sinh điểm thú vị sự tình. Liền ý vị thâm trường nói. Thành Thành, ngươi trêu chọc con ruồi nhỏ. Ngươi không cưỡi quyết sao? Câm Thẩm có thể chống đỡ không được. Mặc Liên Thành đẹp mắt lông mi vẩy một cái. Lúc này nhấc lên người khác. Thực tế quá sát phong cảnh. Hắn nhẹ nhàng nghễ trong ngực người liếc mắt. Ngoạn vị nói. Theo lý lẽ đã nói. Cái này, có phải hay không đến lượt ngươi đến giải quyết? Đóa này lại không phải cái gì hoa đào. Chỉ là một đầu con ruồi nhỏ mà thôi. Cũng cần bổn nhân ra tay sao? Như vậy, có thể hay không quá đề cao nàng? Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm một bên ngồi dậy. Một bên xử lý tóc. Lại sửa sang lại quần áo một chút. Suy nghĩ một chút. Dù sao như vậy ngồi cũng vô vị. Ta đây liền đi tìm xem việc vui a. Mặc Liên Thành yên lặng. Không thể làm gì khác hơn là cũng đứng lên. Đi theo đi ra. Trời vừa tối. Khách sạn cũng không phải không có người nào. Lui tới ở trọ người. Vẫn là có không ít. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đồng thời xuống lầu. Không có gì bất ngờ xảy ra mà. Tại lầu một đầu bậc thang liền gặp được Câm Thẩm bị người ngăn lại. Ngăn lại Câm Thẩm là một cái tuổi còn trẻ cô nương. Cô nương sau lưng còn cùng cái người hầu trang phục lão phụ nhân. Cô nương trẻ tuổi vội vã cuống cuồng khoa tay múa chân không biết đối với Câm Thẩm nói cái gì. Câm Thẩm chỉ xông nàng khoát tay. Hai đầu lông mày tất cả đều là bất đắc dĩ. Có thể nàng càng là khoát tay. Cô nương kia càng là kích động. Sau cùng còn đưa tay bắt lấy Câm Thẩm cổ tay. Một bộ cưỡng ép mang nàng đi hung hãn dáng dấp. Khúc Đàn Nhi cười không ngớt. Nhưng mơ hồ mang theo hàn quang. Đi đi xuống. Cũng dám dò xét du nàng nam nhân. Liền xem như một thứ từ hố phân bay đi ra con ruồi đều không được. Câm Thẩm. Xảy ra chuyện gì? Câm Thẩm nghe Khúc Đàn Nhi âm thanh. Như gặp cứu tinh, vội vàng tránh ra khỏi cô nương tay. Chạy đến Khúc Đàn Nhi bên người chỉ cô nương. Lại chỉ trên lầu phát hiện nàng coi là tại trên lầu Mặc Liên Thành liền đi theo Khúc Đàn Nhi bên cạnh. Không dám chỉ đi qua. Hàm hàm hồ hồ đâm mấy cái. Thu tay lại đi, như vậy mất trật tự giải thích. Khúc Đàn Nhi thần kỳ hiểu. Mà mới vừa rồi còn giữ dằn cô nương nhìn xem nàng sau lưng phương hướng. Con mắt lóe sáng đường đường. Đỏ chói miệng nhỏ vẩy một cái. Dẫn theo váy chạy chậm đến nàng trước mặt. Chính xác tôi nói. Hẳn là chạy đến Mặc Liên Thành trước mặt. Hà Tiểu Quyên từ bên ngoài chạy về khách sạn. Đệ nhất kiện sự tình. Liền là tìm Mặc Liên Thành. Tìm không thấy Mặc Liên Thành người. Nàng rất mất mát. Lại hỏi mấy người, có người nói cho nàng, đã từng trông thấy Mặc Liên Thành cùng Câm Thẩm có tiếp xúc qua. Nàng liền một cách toàn tâm toàn ý chờ lấy, quả nhiên liền bắt được người kia nói Câm Thẩm, nhưng Câm Thẩm là người câm, cũng không biết có phải hay không cái kẻ điếc, mặc kệ nàng hỏi cái gì, nàng đều thẳng gật gù đắc ý, Hà Tiểu Quyên cảm thấy phiền. Các nàng đứng tại đầu bậc thang. Quá thu hút sự chú ý của người khác. Đang muốn đem người kéo một bên hảo hảo hỏi rõ ràng. Dương mắt đã nhìn thấy vừa rồi câu cho nàng thần hồn điên đảo công tử chậm chậm từ trên lầu bố trí xuống. Câm Thẩm còn chạy đi qua. Hà Tiểu Quyên nhanh chóng phán đoán. Câm Thẩm quả nhiên là công tử gia nô bộc. Vị này công tử, ta nhưng tìm lấy ngươi. Hà Tiểu Quyên ngữ điệu hưng phấn. Khúc Đàn Nhi liếc mắt nhìn sang. Mặc Liên Thành sắc mặt rất không tốt nhìn. Hà Tiểu Quyên không có lưu ý đến. Ngược lại nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Một mặt ghét bỏ. Làm phiền ngươi trước tiên rời đi một hồi. Ta cùng ngươi ra công tử nói ra suy nghĩ của mình. Nghe lời này. Là làm Khúc Đàn Nhi là Mặc Liên Thành nha đầu. Cái gì phá địa phương tiểu bạch hoa? Ánh mắt đều không một điểm dễ dùng. Cách chương.